chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, Tạ Thiên Kiều cùng Chu Phúc Minh quan hệ. Chờ Vương Đại Đông cùng nữ lão tổng trở lại Đông quận biệt thự. Đã 11 giờ tối nửa, tuy nhiên hôm nay Lâm Thi Nhi không tại, bất quá thời gian quá muộn. Xem ra là không có cách nào dạy nữ lão tổng học tập tư thế. Bi kịch, a, ai, rất muốn cùng tổng giám đốc lão bà cùng một chỗ học tập tư thế a. Bất quá vì lão bà đại nhân khỏe mạnh nghĩ, Vương Đại Đông bỏ ý niệm này đi. Tắm rửa, Vương Đại Đông liền trực tiếp phía trên giường ngủ, bận bịu sống một ngày, là nên nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì. Ngày thứ hai như thường lệ đi làm, để Vương Đại Đông rất là ngoài ý muốn là Tiểu Văn cũng tới làm. Tuy nhiên Lâm Tiêu đã nói rõ, nếu như người nào ở công ty nghị luận Tiểu Văn, trực tiếp khai trừ, nhưng không thể nói chuyện, ánh mắt vẫn là có thể nhìn nha. Vương Đại Đông chính là sợ Tiểu Văn chịu không được những cái kia các đồng nghiệp ánh mắt, cho nên mới muốn cho Tiểu Văn đừng tới công ty đi làm. Có thể Tiểu Văn vẫn là tới. Tiểu Văn, ta không phải để ngươi ở nhà nghỉ ngơi sao? Vương Đại Đông cau mày nói. Cái này Tiểu Văn, càng ngày càng không nghe hắn lời nói. Không có việc gì Vương ca, ta có thể công tác. Tiểu Văn đối với Vương Đại Đông ngon ngọt cười. Đêm qua, Tiểu Văn cũng muốn thông, như là đã quyết định đi đối mặt. Cái kia thì không thể trốn tránh. Đồng thời phải dùng chính mình cố gắng lớn nhất để đền bù chính mình đối thi nghiên tạo thành tổn thất. Đã Tiểu Văn đều như vậy nói, Vương Đại Đông cũng không tiện nói thêm cái gì, cũng trở về đến chỗ mình ngồi. Tiểu Văn liền lập tức là vùi đầu vào trong công việc đi. Chu tỷ, Thích Hoa công ty khách hàng bảng danh sách cho ta một chút. Ta nhìn một chút. Khoảng thời gian này vừa vặn là công ty bọn họ nhập hàng giờ cao điểm. Thành đơn tỷ lệ so sánh lớn. Tốt nhất hiện tại thì hẹn trước một chút. Tiểu Hoàng đã hẹn trước qua. Há, Minh Đức công ty giống như bảo hôm nay muốn cùng chúng ta ký hợp đồng. Ta đi ký tên. Tiểu Văn đứng lên. Minh Đức công ty là ra chuyện trước Tiểu Văn cùng một cái tờ đơn. Đơn đặt hàng không nhiều. Cũng liền 20 mấy vạn, nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Hôm nay vừa vặn là ký hợp đồng thời gian. Tiểu Văn, Tạ quản lý đã phái người khác đi ký. Tiểu Văn nghe vậy ngồi trở lại trên ghế, biểu lộ có chút thất hồn lạc phách, nhất định còn có hắn công tác có thể làm. Tiểu Văn trong lòng tự nhủ, bất quá, đến đón lấy nàng làm bất luận cái gì nghiệp vụ phía trên sự tình. Hoặc là được cho biết đã có người đi làm, hoặc là cũng là được cho biết không cần làm. Dương tỷ, ta giúp người làm cái này tư liệu đi. Thực sự không có chuyện để làm. Tiểu Văn nhìn về phía luôn luôn cùng mình so sánh muốn tốt một cái nghiệp vụ viên. Gọi Dương tỷ nghiệp vụ viên ngắm Tiểu Văn liếc một chút. Khe khẽ thở dài, nói, ngươi đi làm việc của mình đi. Cái này chính ta có thể làm. Cái kia ngươi có muốn hay không uống cà phê? Ta có thể đi giúp ngươi mua. Lúc này Tiểu Văn chỉ là muốn tìm một ít chuyện làm. Ta nói không dùng. Dương tỷ mười phần không kiên nhẫn nói ra. Tiểu Văn giống như là chỉ chịu kinh hãi con thỏ nhỏ. Răng ngà cắn hàm răng, ủy khuất đứng ở một bên. Tình cảnh này, tất cả đều bị Vương Đại Đông nhìn ở trong mắt. Không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Thật đúng là tường đổ mọi người đẩy a. Cũng không biết ban đầu là người nào nhất định phải lại tại Tiểu Văn sau lưng. Để Tiểu Văn dạy nàng nghiệp vụ đây. Dương tỷ nghe vậy sắc mặt có chút không dễ nhìn. Âm thanh lạnh lùng nói. Trước kia là trước kia. Bây giờ là bây giờ. Chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng ta cần cùng một cái vừa mới kết thúc thực tập. Cái gì cũng đều không hiểu gà mờ việc học vụ tri thức. Dương tỷ so Tiểu Văn muốn trước đến công ty hơn một năm. Làm việc vụ phía trên. Xác thực so Tiểu Văn muốn quen thuộc rất nhiều. Bất quá đương sơ Tiểu Văn liên tiếp cầm xuống Lan Mỹ Nhân cùng Phú Khang tập đoàn tờ đơn. Để Dương Tỷ liệu định Tiểu Văn là có thân phận có bối cảnh. Bởi vậy cố ý mượn cùng Tiểu Văn học tập, thường xuyên kề cận Tiểu Văn chắp nối. Hiện tại Tiểu Văn ra cái này việc sự tình, 3 ngày sau đó, rất có thể thì phải ngồi tù. Nàng tự nhiên không dùng nịnh bợ Tiểu Văn. Vương Đại Đông ánh mắt hơi hơi nheo lại, cười lạnh nói, người xác thực không cần cùng Tiểu Văn học tập nghiệp vụ tri thức. Ngươi cần học tập là làm người như thế nào? Ngươi, Vương Đại Đông lời nói để Dương Tỷ có chút tức giận. Nhưng nàng cũng biết Vương Đại Đông bối cảnh nhưng so sánh Tiểu Văn phải sâu nhiều. Bởi vậy cũng không dám quá đắc tội Vương Đại Đông. Văn phòng bầu không khí trở nên có chút đè nén. Tiểu Văn sắc mặt 10 phần trắng xám. Vương Đại Đông lắc đầu. Hắn đương nhiên biết Tiểu Văn tới công ty là vì đền bù chính mình công chúng ti tạo thành tổn thất. Có thể nàng nhưng lại không biết những người này đến cùng lạnh lùng đến mức nào. Tiểu Văn, ta có cái thứ tốt. Ngươi có muốn hay không nhìn a? Vương Đại Đông đột nhiên lộ ra một vệt làm xấu nụ cười. Cái gì? Tiểu Văn cũng không có biểu hiện ra thật cao hứng gây nên. Vương Đại Đông kéo Tiểu Văn, đem nàng kéo đến bên người. Sau đó lấy ra điện thoại, đem Tạ Thiên Kiều cùng Chu Phúc Minh video truyền phát ra. Nhìn đến điện thoại trên màn hình hình ảnh, Tiểu Văn nhất thời kinh ngạc há hốc miệng ba. Xuyệt. Vương Đại Đông làm ra một cá tĩnh thanh thủ thế. Cái này, đây không phải Tạ quản lý cùng Chu Phúc Minh sao? Tiểu Văn nhỏ giọng nói ra. Các ngươi đang nhìn cái gì? Lúc này, trung niên phụ nữ Tạ Thiên Kiều vừa lúc đi qua. Lạnh mặt nói, Vương Đại Đông ngẩng đầu. Thấy là Tạ Thiên Kiều. Nhất thời khinh thường nói. Ăn thua gì tới ngươi? Vương Đại Đông. Ngươi còn có hay không quy củ? Hiện tại là giờ làm việc. Ngươi là ta dưới tay nhân viên. Ngươi nói có quản hay không chuyện ta? Tạ Thiên Kiều sắc mặt có chút âm trầm. Dạng này a, Tạ quản lý. Thực ta cũng không có nhìn cái gì. Cũng là hai cái tiểu cầu đang đánh nhau mà thôi. Ngươi muốn nhìn, ta cũng có thể cho ngươi nhìn. Vương Đại Đông một mặt manh manh đi nói ra. Tiểu cầu đánh nhau có cái gì tốt nhìn, còn không bằng làm việc cho tốt. Tạ Thiên Kiều nghiêm mặt nói, ếch, Tạ quản lý, ngươi không biết, cái kia hai cái chó dài đến có thể kỳ quái. Một cái không có cái đuôi, một cái không có lông, ngươi thật xác định không nhìn một chút. Vương Đại Đông Dương Dương trong tay điện thoại di động, một mặt quái dị nói ra. Ngày đó Chu Phúc Minh vung lên Tạ Thiên Kiều váy thời điểm. Hắn vừa hay nhìn thấy. Tạ Thiên Kiều không có lông. Phốp phốp, nghe Vương Đại Đông lời nói. Tiểu Văn nhịn không được thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Cái này Vương ca cũng quá xấu. Vậy mà nói như vậy Tạ Thiên Kiều cùng Chu Phúc Minh là hai cái tiểu cầu. Hơn nữa còn một cái không có cái đuôi. Một cái không có lông. Hừ, ai muốn nhìn loại đồ vật này, nhìn lấy thì buồn nôn. Tạ Thiên Kiều hừ lạnh nói, trong lòng cười lạnh không thôi. 3 ngày sau đó, chờ ngươi bị cảnh sát bắt đi. Nhìn ngươi còn có thể cười không bật cười. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, Tạ quản lý nói đúng. Vật kia nhìn lấy thì mẹ nó buồn nôn. Quả thực so một đống liệng còn muốn cho người buồn nôn. Ta về sau kiên quyết không nhìn, gặp Vương Đại Đông thật đưa di động thu lại, Tạ Thiên Kiều cũng không tiện nói thêm gì nữa, ngửa cái đầu rời đi. Tạ Thiên Kiều sau khi đi, Vương Đại Đông tiếp vào Liễu Thanh Phong điện thoại, đại nhân, ta đã tra rõ ràng, Tạ Thiên Kiều là Chu Phúc Minh tiểu, di, tử, cái gì, nghe Liễu Thanh Phong lời nói. Vương Đại Đông kém chút trong mắt không có kinh ngạc rơi trên mặt đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.